Chương 641, lễ vật. Lâm Thị sờ tóc của nàng, trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang, nữ nhi này từ nhỏ liền dẫn nhân chú mục, còn tại tã lót bên trong liền có người cầu hôn, 16 năm qua, càng là bà mối không ngừng, là nàng luyến tiếc, lại ánh mắt rất cao, chuyên tâm muốn tìm cái tốt nhất con rể tới thay thế chính mình che chở nữ nhi một đời, nhìn nhau qua không ít thiếu niên, trong tư tâm cũng đưa bọn họ lặp lại so sánh, xuất sắc kỳ thật không ít. Làm sao kết thân trên đường tổng có các loại trở ngại, khảm. Nhấp nô khả đến nay, tuyển người lại là chính mình vẫn luôn kiên trì phản đối kia một cái. Có lẽ, trên đời này thực sự có nhân duyên thiên định vừa nói Thẩm Thanh Lan từ mâu thân trên cánh tay cút đến trong ngực, trên mặt đỏ bừng ngược lại lui quá nửa, thay vào đó là đối với mâu thân trước nay chưa từng có mãnh liệt quyến luyến cùng cảm ơn, từ nhỏ đến lớn, nàng hưởng thụ được đều là mâu thân che chở đầy đủ. Tại hôn nhân đại sự thượng càng là như thế, bởi vậy biết rõ mẫu thân yêu chính mình sâu cát, cho nên cho dù lâu như vậy tới nay, mẫu thân phản đối nữa vệ trưởng quân, nàng cũng chưa bao giờ có oán trách. Mẫu thân, ngài đừng nói nữa, ta hiểu được. Nàng nhỏ giọng nói, lôi kéo váy của nàng nhẹ nhàng lắc lư. Lâm Thị vỗ vai nàng, lại nói, kỳ thật trước đó vài ngày, Tử Huyên nhắc lại thời điểm, ta cùng phụ thân không sai biệt lắm đã đáp ứng. Chỉ là còn chưa có cho rõ ràng trả lời thuyết phục, Tử Huyên thành ý được ra, nhưng hôn nhân gả cưới, từ trước đến giờ đều là hai cái gia đình sự tình, như là khai quốc quận hầu cùng vệ phu nhân không có khẳng định tỏ vẻ, ta và ngươi phụ thân cũng tuyệt sẽ không gật đầu. Sáng sớm hôm nay, Tử Huyên thu được vệ phu nhân thư, liền lập tức đưa tới. Thẩm Thanh Lan ngực nhảy dựng, nói như vậy, vệ phu nhân cũng tán thành chính mình nàng thoáng chốc nhớ lại tại phân linh khi nhìn thấy vệ phu nhân tình cảnh. Xem lên đến quả thật không giống chán ghét chính mình, nhưng là không lộ ra cỡ nào thích, bất quá trước mắt trong lòng thẹn thùng vừa vui sướng, bất chấp nghĩ sâu xa. Kia mẫu thân đã trả lời thuyết phục ngươi cho rằng đâu. Lâm Thị gõ nàng một chút, tức giận nói, trên miệng là đáp ứng, nhưng tam thư lục lễ nên làm cái gì bây giờ vẫn là làm sao bây giờ, cứ chờ đi. Thẩm Thanh Lan lập tức hồ đồ đứng lên, vệ trường quân hiện tại Bắc Quan đóng giữ, tuy nói ngay cả cái cụ thể chức vụ cũng không có. Nhưng cũng không thể nói đi thì đi, vệ ra ở kinh thành, ngàn vạn dặm xa, cái này tam thư lục lễ phải làm thế nào nghĩ thì nghĩ, cái này phát sầu lời nói nàng không thể nói, bằng không chính là hận gà cho. Nàng tại Lâm Thị trong ngực rối rối, chỉ nói đói bụng, nhanh như chớp chạy đi. Lâm Thị tại sau lưng nàng cả giận, nhìn một cái, nữ nhi này đúng là vì vệ ra nuôi tức phụ. Bích Ngọc tại cửa ra vào đón, cười hì hì nói tiếng, chúc mừng tiểu thư. Liên bị nàng trừng mắt nhìn trở về, sau đó cảm giác mình hôm nay không đúng lắm, như thế nào như thế khác người đâu Bích Ngọc, ta tại trong vườn vòng vòng, ngươi đi về trước. Bích Ngọc lập tức phản bác, khó mà làm được, tiểu thư bên người không thể không ai. Trong vườn nay không người ngoài, chính ta đi một trận, thanh tịnh thanh tịnh. Thẩm Thanh Lan là xấu hổ, không biết trở về nên như thế nào đối mặt những kia bọn nha đầu, bình thường trêu ghẹo Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy khi mặt mày hớn hở. Một chút không cái tiểu thư khuê các bộ dáng, hiện tại đến phiên chính mình, ngay cả câu cũng không dám nghe, hận không thể trốn không gặp người mới tốt. Bích Ngọc nhìn ra tâm tư của nàng, che miệng bật cười, nghị khâu thị đám người đã hồi phân linh đi, tề di nương trên cửa treo hai thanh khóa, dưỡng thương hoàng công tử cũng đã rời đi, cái này trong phủ quả thật không có người ngoài, cũng yên lòng rời đi. Tháng 9 hạ tuần, thu đã truyền sâu, ngoại trừ thường thanh bụi cây, còn lại dĩ nhiên tận hoàng. Nửa tại cành lung lay sắp đổ, nửa trên mặt đất phô thành một cái ánh vàng rực rỡ thảm, nam quy chim chóc cơ hồ đã bay tận, ngược lại là tước nhi càng thêm nhiều lên, tại trên cỏ gọi tới gọi lui, liễu diễu. Cúc hoa lái được sáng lạ, tại khắp nơi lá vàng làm nổi bật thượng, càng thêm hừng hực khí thế, không giống cảnh xuân, càng hơn cảnh xuân. Thẩm Thanh Lan dọc theo phủ kín lá vàng thạch kính đường, không có mục tiêu tản bộ, sớm điểm còn chưa ăn, nhưng một điểm cũng không cảm thấy đói. Trong lòng chướng được tràn đầy, không người nào có thể nói, cũng vô pháp ngôn thuyết, liền chỉ phải từng bước hao mòn tại thu dương, gió thu cùng thu diệp chung. Bên cây có thạch, thạch sau có đỉnh. Thẩm Thanh Lan ngồi ở trong đỉnh, tựa vào trụ thượng nhắm mắt thanh tâm, lại đem Lâm Thị lời nói vừa rồi hồi vị, ký ức dần dần phát tán, đem rất nhiều chuyện tình đều cấu kết đứng lên, lúc này mới phát hiện, kỳ thật Lâm Thị thay đổi sớm ở mấy tháng trước thì có manh mối, chỉ là chính mình không dám tin. Vẫn luôn không có nghĩ nhiều. Lâm Thị sẽ cho phép vệ trường quân tùy thời ở tại thẩm phủ, xuất nhập viên trung, sẽ đối Tiết Dương cùng Mạc Gan theo vào cùng ra bảo hộ Thẩm Thanh Lan mở một con mắt nhắm một con mắt, thậm chí chủ động dặn dò Thẩm Thanh Lan gọi bọn hắn đi theo, sẽ dần dần xa lánh Mục Gia, lảng tránh Mục Gia cầu hôn. Hội mắt thấy vệ trưởng quân tiếp cận Thẩm Thanh Lan mà không động nộ, đúng rồi, ngày đó đi cho Mục Lao phu nhân tiễn đưa, rõ ràng là muốn cho Tiết Dương đi theo, kết quả vệ trưởng quân đột nhiên xuất hiện, đưa qua lại trả lại. Lâm Thị vừa không khiếp sợ cũng không tức giận, chẳng lẽ là sớm có đoán trước Thẩm Thanh Lan đột nhiên nhớ tới, vệ trường quân từng nói hắn là phụ mệnh bảo hộ, phụ mệnh của ai hiện tại giật mình, là Lâm Thị đi nàng không khỏi dở khóc dở cười, nguyên lai mình mới là bị giấu giếm người kia. Thanh Lan, nghĩ gì thế? Một thanh âm tại vang lên bên tai, tận này ôn nhu. Thẩm Thanh Lan phút chốc mở to hai mắt, rõ ràng gặp vệ trường quân an vị tại bên người, nghiêng đầu cười chính mình. Ánh mắt nếu một phen ngôi sao, tại thu dương trung dạng dỡ sinh huy. Thử huyên. Thẩm Thanh Lan từng vô số lần cùng hắn gặp mặt, đều là bằng phẳng phong túng, hôm nay lại chợt thấy không biết làm sao, hốt hoảng túi đầu. Vệ trường quân nhìn không chớp mắt nàng, nhẹ giọng nói, Thanh Lan, hôm nay là ta sinh nhật. A, Thẩm Thanh Lan lập tức ngẩng đầu, nhớ tới hai ngày trước hắn từng nhắc nhở qua lời nói, lúng túng hơn, chính mình chỉ biết là mấy ngày nay. Lại không biết cụ thể một ngày kia, cũng không có chuẩn bị tốt lễ vật, bây giờ người ta đây là muốn lễ vật. Nàng cẩn thận nuốt nước miếng, nhẹ hỏi, ngươi muốn lễ vật gì? Vệ trưởng quân trên mặt tràn ra một cái sâu sắc tươi cười, nhẹ nhàng cười ra tiếng, Thanh Lan, sáng sớm hôm nay, ta đã được đến ta rất muốn lễ vật, bất quá, ta còn muốn nhường ngươi tự mình tặng cho ta một lần. Một đám pháo hoa tại Thẩm Thanh Lan trong đầu nổ tung, đầy trời chói lọi. Nàng cảm thấy có vô số cái thanh âm tại bên thai kêu gào, hô to, ta đã biết đến rồi hắn nói lễ vật là cái gì, được lại vẫn có cái tiểu tiểu ý thức tại xấu hổ, quật cường phát ra tiếng, không ta không biết ta cái gì cũng không biết. Ống tay áo che lớp hạ, nàng siết chặt ngón tay, cố gắng dùng vững vàng thanh âm hỏi, cái gì hai chữ mà thôi, kia lỗ thai đã sắp nhỏ ra màu đến, đỏ được mê người. Vệ trường quân ngừng thở, cẩn thận tới gần. E sợ cho động tác của mình sẽ đem nàng dọa chạy, ánh mắt của hắn sáng quắc nhìn chăm chú nàng, tại nàng chỉ xích chỗ, mềm nhẹ hỏi, Thanh Lan, ta sáng sớm hôm nay xin cưới, ngươi đồng ý không?